Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 112.728. Cao ngạo nói nhiều. Gác sách, còn tiểu thanh đô bầu trời, là một loại lâu đời lam sắc. Loại này lam, có một loại yên tĩnh lực lượng. Nhưng mà, ở tiểu thanh đô trong thế giới này, không có ai có tâm tình nhìn thiên, khắp nơi đều là kiếm khí, mỗi thời mỗi khắc đều có thể tao ngộ một hồi tỷ đấu. Thật không biết Từ Dĩnh Sáng tạo ra hoàn cảnh như vậy làm cái gì. Hoài Cựu Sao tiêu diệt một mảnh kia cây thấp lâm, Linh Ngọc nhún người nhảy lên, hướng phương Bắc bay vút đi. Nàng nhớ lại, thanh đô núi ở cái hướng kia, bay vút trong quá trình, chứng kiến một gã tu sĩ ở phía dưới cùng một chỉ yêu thú đã đấu. Yêu thú há mồm phun ra kiếm khí, tràng cảnh rất cổ quái. Linh Ngọc xem một hồi, nhịn không được cười lên một tiếng. Trước đây không cảm thấy, ở trên chân giới sống lâu, càng phát giác những thứ này kiếm tu thú vị. Bọn họ thường thường toàn cơ bắp, ngoại trừ tại kiếm thuật, những phương diện khác xem lâu dài luôn cảm thấy có điểm ngốc. Tỷ như Từ Dĩnh, khi nàng còn là một tiểu tu sĩ, không được rõ ràng bản thân cùng này đại thừa giữa gút mắt lúc, trong lòng Từ Dĩnh, xác thực là một đã lợi hại lại cao lạnh đại năng tiền bối, đứng ở nhân giới đỉnh, bao quát chúng sinh. Mà bây giờ, bởi vì từ nghịch quan hệ, lại tiếp thu hoài tố bộ phận ký ức, Từ Dĩnh lại cũng không là trước đây cái kia cao ngạo hình tượng kiếm đạo chí tôn, có đôi khi còn có thể cảm thấy hắn có điểm đùa. Tỷ như cái này tiểu thanh đô, hắn rốt cuộc là ót bị vật gì vậy đụng, mới có thể sáng tạo ra một cái như vậy thế giới tới cỏ mộc hóa kiếm khí, coi như tùy tiện nhô ra một chỉ yêu thú, đánh tới đều là kiếm khí, liền dưới chân đạp tảng đá, ven đường tiểu khê, cũng lại đột nhiên nhấc lên kiếm khí chiều. Lẽ nào hắn không cảm thấy cái này màn tình cảnh rất quỷ dị sao? Quả thực hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Đại khái đại thừa tu sĩ chính là chỗ này sao? Bốc đồng a, e rằng nàng có một ngày trở thành đại thừa, có thể tham thảo một cái. Một đường bay vút, phía sau bỗng nhiên lướt trên một đạo kiếm quang, thẳng đến Linh Ngọc. Linh Ngọc độn tốc đột nhiên tăng nhanh, đi vòng một vòng. Hướng trên cao đi lên, ở đạo kiếm quang kia phi độn tới lúc, lại xông thẳng xuống. Lưỡng đạo kiếm quang gặp nhau, phát sinh vô cùng chói tai khó nghe kim loại tấn công tiếng. Linh Ngọc vung tay áo, thu hồi kiếm khí, lạnh lùng nhìn phía sau trong kiếm quang thân ảnh. Đánh lén nàng cư nhiên sớm như vậy liền gặp phải loại sự tình này. Chỉ bất quá, người này cũng quá tự tin chút a, hắn hiện tại cũng không có tổn hao. Cứ như vậy đường mà hoàng mà đuổi theo, người này thật cho là kiếm thuật của mình có mạnh như vậy sao? Phía sau kiếm quang tán đi, thân ảnh kia hiền lộ ra. Đó là một thần thái ngạo nghễ thanh niên, tu vi ở luyện hư trung kỳ, thảo nào có tự tin này đuổi theo, thì ra cho rằng tự thân tu vi so với Linh Ngọc cao hơn, chính diện trên, cũng có chiến thắng nắm chặt. Bất quá, tiểu thanh đô trong, mấu chốt nhất vẫn là kiếm thuật. Ở trên cái thế giới này, tu vi ảnh hưởng bị đè xuống, chỉ cần không phải lấy hóa thần luyện hư loại này nhảy qua cảnh giới tỷ đấu, cũng không tồn tại tu vi lớp 10 định thắng lợi loại sự tình này. Song phương không cần mở miệng, chính diện một, lẫn nhau liền đang tìm cơ hội một kích thắng. Rằng co đại khái mấy hơi thở, Linh Ngọc chứng kiến mới ống tay áo rung lên. Một cái tử hư kiếm ảnh hướng ra ngoài tạo thành kiếm hoàn mọc lên, hướng bên này đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc khóe miệng vi vi nhất thiêu, ngược lại là một quang minh chánh đại đấu pháp. Xem ra tiền nhân gia cũng không phải là đánh lén, mà là thấy nàng đi ngang qua, muốn đem nàng biến thành tích phân của mình. Quỷ dị là kiếm hoàn xuất kích sau, thanh niên phía sau lại không ngừng mà xuất hiện kiếm hoàn, đi theo mà đến. Đây coi như là liên hoàn kiếm sao? Linh Ngọc ý niệm trong lòng lóe một cái như vậy, tử khí từ trên người bay lên, phảng phất cả người bị tử vân bao phủ. Tử khí càng ngày càng đậm, kiếm hoàn đạt được lúc, đã thành sâu tử sắc. Một tiếng nhọn tiếng kiếm reo vang lên, tử khí đột nhiên nổ lên, biến hóa ra căn căn hư kiếm, kết thành dày đặc thực thực võng kiếm, hướng kiếm hoàn nghênh đón. Mặt thanh niên kia tựa hồ có hơi giật mình, phản ứng cũng là cực nhanh mà vung lên. Mười mấy kiếm hoàn thủ vĩ tương liên hắn, nhanh chóng hóa thành một cái đại kiếm hoàn. Linh Ngọc võng kiếm bao phủ xuống lúc, đại kiếm hoàn đột nhiên phân tán, từ trong ra ngoài phân đánh đi. Suy, giống như xé vải tiếng vang lên, tử khí ngưng tụ thành võng kiếm, bị kiếm hoàn xé mở. linh ngọc trên người dâng lên càng dày đặc từ khí, trước võng kiếm đột nhiên phân tán, hóa thành căn căn lợi kiếm, hướng kiếm kia hoàn đâm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương giao thủ mấy cái hiệp. Đầy trời từ khí, bao phủ giữa không trung, bị truyền tống tới gần bên tu sĩ, xa xa bảng quan, không có ai qua đây. Gấu đạo hữu, người xem bên kia, có hai người trên, chúng ta có muốn hay không đi nhặt cái tiện nghi? Trên thảo nguyên, vừa mới cùng một chỉ cự lang đã đấu xong hai gã tu sĩ, ngửa đầu nhìn cách đó không xa không trung, một người trong đó hỏi. Tên còn lại lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu, thôi, hai cái kiếm thuật lỗi lạc, chúng ta coi như đi, cũng chưa chắc có thể nhặt được tiện nghi. Trên thật công vào tông khảo hạch, thủy chung kiên trì một điểm, đó chính là kiếm thuật chỉ có là căn bản. Trong này mặc dù có chỗ trống có thể chui, tỉ như cùng người khác hợp tác đoạt tích phân, hay hoặc là thừa dịp người khác lực yếu đánh lén, chiến thắng sau được tích phân. Nhưng, lợi dụng sơ hở lấy được tích phân cũng sẽ không nhiều lắm, hơn nữa dễ dàng lật thuyền. Bản thân hai, một coi như thắng, lấy được tích phân cũng sẽ không rất cao. Càng không cần phải nói, nếu như mới kiếm thuật đủ cao nói, tiêu diệt từng bộ phận, nói không chừng ngược lại sẽ bị mới kiếm đi tích phân. Một, hai, coi như thắng một ván bại một ván, tích phân cũng sẽ trở nên nhiều. Hai người này rất nhiều trên thật công chi nhánh trong tu sĩ, vô luận tu vi vẫn kiếm thuật, cũng không tính là rất cao, xem hai cái này đánh nhau hiện trường, đều cảm giác mình không có bản lãnh kia đánh lén đắc thủ. Hai người tránh xa một chút, tiếp tục cầm yêu thú cây cỏ kiếm tích phân, thỉnh thoảng lại quan tâm xa xa chiến đấu. Nhìn cái kiếm hoàn, rất lợi hại, lưỡng danh kiếm tu một bên xem, một bên thảo luận. Xa xa kiếm hoàn, giống như một vòng viên nguyệt, ở chân trời rơi mở hạo nguyệt vậy ngân sắc quang huy. Nhàn nhạt từ khí, vây quanh ngân sắc quang huy, phảng phất một vòng hơi từ vụ viên nguyệt, đồ sộ mà mỹ lệ. Hạo nguyệt kiếm đó là Hạo Bắc kiếm tông a, hình như là Hạo Bắc kiếm tông, nhưng cũng là đại thừa môn hạ đây, làm sao cũng muốn vào bản tông. Hạo Bắc kiếm tông là trên thật cung phân dãy một, bên ngoài khai phái tổ sư, chính là Tử Dĩnh Thiên Quân hai gã đại thừa đệ tử một, Lãnh Sơn chân quân. Coi như là đại thừa môn hạ, cũng muốn phân cái cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Bắc kiếm tông cường thịnh trở lại, cũng không có bản tông mạnh, có phải hay không? Điều này cũng đúng, gì, phân ra thắng bại. Hai người đều ngừng tay, chỉ thấy kiếm hoàn ở chân trời vẽ ra một vòng vết kiếm, phảng phất lấy thiên vì giấy. Lấy kiếm làm bút, vẽ ra một bức hắc quyền, mà bên kia, từ khí khắp bầu trời, rậm rạp chằng chịt kiếm khí gào thét dựng lên, gắng ngượng ở chính giữa thò một chân vào, đem bức kia hắc quyền sinh sôi cắt đoạn, đoạn đi bên ngoài bút. Xóa đi bên ngoài giấy, cái này, lưỡng danh kiếm tu hai mặt nhìn nhau, cái kia Hạo Bắc kiếm tông coi như một người khác, đấu pháp rất thô bạo. Hạo Bắc kiếm tông là đại thừa môn hạ, công pháp mặc dù cùng trên thật cung nhất phái tương thừa. Nhưng mà đại thừa dù sao đã khác lập môn hộ, nền tảng đã cải biến. Cho nên người kia kiếm hoàn trong, từ khí vô cùng nhạt nhẽo, nhưng lại ngân quang trong vắt. Cực kỳ chói mắt. Mà một người khác đây xem kiếm khí của hắn, truyền thừa cần phải là cùng trên thật cung quá gần chi nhánh. Từ khí thịnh, làm người ta ghé mắt, trên lấy tinh xảo sắc bén lấy xưng Hạo Nguyệt kiếm, hắn đấu pháp là trực tiếp tế xuất nhất cường thịnh kiếm khí. Mưa rông gió giật một trận loạn đánh, mà làm người ta giật mình chính là, như thế cái đấu pháp lại còn có hiệu quả. Phải biết rằng, người này tu vi so với Hạo Bắc kiếm tông yếu một ít đây. Coi như Tiểu Thanh Đô trong kiếm thuật làm trọng, tu vi cao giả. Lĩnh ngộ kiếm thuật đương nhiên cũng sẽ lẫn nhau cao hơn một chút. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói, tỉ mỉ tính toán lấy yếu thắng mạnh, chưa thấy qua một trận loạn đánh còn có thể lấy yếu thắng mạnh. Cái này có tính không loạn quyền đánh chết sư phụ già. Mắt thấy kiếm kia hoàn bị càng áp càng thấp, một người trong đó định thần một chút, nói rằng. Đại khái là vậy, ngoại trừ cái này, còn có cái gì có thể giải thích? Ai, xem ra mạnh rất nhiều người đây, xem người này kiếm thuật, cùng chức thắng được đại nhiệt môn một cái cũng không tương tự. Cũng không phải là, hai người nhìn kỹ, âu sầu trong lòng, tay mạnh như vậy, bằng bản lãnh của mình, muốn vào bản tông còn thật là khó khăn a. Ai nha, bọn họ phân ra thắng bại, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi, miễn cho bị thuận tiện ăn. Hai cái kiếm tu như một làn khói chạy, linh ngọc từ bầu trời hạ xuống, ổn định thân hình. Thanh niên kia theo rơi xuống đất, chỉ muộn nàng dưới. Hai người cũng không tính là quá thảm hại, dù sao không phải là sinh tử đánh nhau. Ngày hôm nay lại là vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người muốn bảo lưu một chút thực lực. Cho nên, tuy là phân ra thắng bại, lẫn nhau cũng là rất có chừng mực. Người nọ sau khi rơi xuống, lấy linh ngọc liền ôm quyền. Tại Hạ Hạo Bắc Kiếm Tông Chu Nhược Cần, không biết vị sư muội này xưng hô như thế nào. Nghe được hắn những lời này, linh ngọc trong lòng buông lòng. Lấy sư muội tương xứng, xem ra người nọ là tán thành thực lực của nàng, trận này đột nhiên tỷ đấu có thể kết thúc. Lạc Tiểu Lan, linh ngọc ôm quyền xá. Lạc Tiểu Lan, Chu Nhược Cần nheo lại nhãn, cao ngạo trên mặt hiện lên một tia hồ nghi. Làm sao chưa từng có nghe qua sư muội danh hào? Linh Ngọc trên mặt hiện lên nụ cười nhạt nhòa, nói rằng: "Thiên hạ kiếm tu sao mà nhiều, ta lại coi là cái gì?" Chu Nhược Cần lại nói: "Không có khả năng, sư muội bực này kiếm thuật, làm sao có thể không người biết không biết sư muội là người nào chi nhánh? Kiếm thuật của ta là gia truyền." Linh Ngọc thái độ lễ phép, nhưng không muốn nhiều lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Bắc Kiếm Tông, đây chính là trên thật cửa cung dưới chi nhánh trong số một số hai mạnh nhánh đây. Thảo nào cái này Chu Nhược Cần vẻ mặt cao ngạo, nàng bây giờ mạo danh thế thân, tốt nhất vẫn là không muốn cùng người này có quá nhiều gút mắt tương đối khá. Đáng tiếc, Linh Ngọc đánh như vậy tính, mới cũng không nghĩ như vậy. Sư muội một người độc thân, nhưng là không có đồng bạn nếu gặp gỡ, chúng ta đồng hành như thế nào? Nghe được Chu Nhược Cần lời này, Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Nàng là muốn tìm đồng bạn không sai, nhưng này Chu Nhược Cần xuất thân rất cao, vạn nhất. Vùng này quá hẻo lánh, toàn không được bao nhiêu tích phân, chúng ta vẫn là mau mau đi thôi. Không đợi Linh Ngọc trả lời, Chu Nhược Cần liền tự mình mà xuất ra bản đồ thoạt nhìn. Linh Ngọc lúc đầu dự định cửa ra cự tuyệt nuốt trở về. Lại có bản đồ Hạo Bắc Kiếm Tông, không hổ là Hạo Bắc Kiếm Tông, lâm thời công bố đề mục dưới tình huống, còn có thể khiến cho tới đất đồ. Nếu là có bản đồ, hiệu suất kia liền cao nhiều. Chu đạo hữu, Chu Nhược Cần ngẩng đầu, vẫn là vậy không câu nói, cười vẻ mặt cao ngạo dáng vẻ. Làm sao, sư muội coi thường ta sao? Chúng ta tuy không phải đồng tông, nhưng đều là trên thật cung truyền thừa, sư kêu nhau anh em đương nhiên. Chu sư huynh, Linh Ngọc bị hắn nói xong không nói, cái này Chu Nhược Cần, có thể hay không đừng bày như thế một bộ cao ngạo khuôn mặt. Lại giống như người nói nhiều giống nhau, nói đông nói tây rất không khỏe tốt sao? Sư muội mới vừa rồi không có bao nhiêu tổn hao a, chúng ta lúc này đi thôi. Chu Nhược Cần huy tụ ngự kiếm, Linh Ngọc thấy vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi kịp. Thuận tiện liếc một cái ngọc bội, cả kinh, mới vừa tỉ thí, nàng dùng thô bạo chí cực mới pháp thắng Chu Nhược Cần, trên ngọc bội tích phân, cư nhiên từ hơn 100 biến thành hơn 1000. Thì ra tỷ thi thắng được có thể được nhiều như vậy tích phân sao? Nói như vậy, hay là muốn cùng người tỷ thí làm chủ a? Nàng ngẫm lại, hỏi một câu. Chu sư huynh, ngươi bây giờ bao nhiêu điểm? Nếu như không có phương tiện nói, không nói cũng không sao. Không có gì không thể nói. Chu Nhược Cần xuất ra hắn ngọc bội lắc lắc. 1500, Linh Ngọc kinh ngạc, mới vừa tỷ thí, Chu sư huynh nhiều lắm thiếu tích phân. Chu Nhược Cần ngẫm lại, 300 a. Hắn cùng Linh Ngọc tỉ thí, song phương điểm đến thì ngưng, thắng bại chênh lệch cũng không lớn, cho nên lẫn nhau đều có tích phân. Hơn một chút Linh Ngọc được 1000 tích phân, Chu Nhược Cần được 300 phân. Chu sư huynh trước, ta trước chỉ phải hơn 100 phân đây. Chu Nhược Cần vẫn là biểu tình lạnh như băng ngữ điệu. Cỏ cây tích phân thấp nhất, yêu thú tích phân cao một chút, tảng đá chờ chết vật thì ngẫu nhiên, có cực cao, có cực thấp. Xem trình độ mà định ra. Nhất ổn định là nhân, cùng người so kiếm, thắng tối thiểu có trên 1000 tích phân. Linh Ngọc ở trong lòng tính một chút, nói như vậy, Chu Nhược Cần trước khẳng định đã thắng một người. Thắng một cái được trên 1000 tích phân, lại thượng vàng hạ cám giết một điểm được hơn 100 phân, cùng với nàng giữa tỷ thí được 300 phân. Tuy là nàng thắng một hồi, có thể điểm so với Chu Nhược Cần thấp hơn. Tiền đồ kham yêu a. Chu Nhược Cần khẳng định không phải duy nhất một cái biết quy tắc người, nếu như những người đó ngay từ đầu tìm người tỉ thí, điểm tất nhiên sẽ cả rất cao. Người không cần phải lo lắng, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhược Cần dường như nhìn ra nàng tâm tư, mở miệng nói. Muốn một đường chiến thắng người khác, nào dễ dàng như vậy, chính là ta. Còn chưa phải là ngay từ đầu liền gặp phải ngươi lật thuyền, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, một đường thắng được đi, tự nhiên có thể thắng được. Linh Ngọc hắn lộ ra một cái nụ cười nhạt nhòa, đa tạ Chu sư huynh báo cho biết, ngược lại đều hỏi, đơn giản tiếp tục hỏi tiếp. Chu sư huynh, lẽ nào chúng ta muốn gặp một cái đánh một cái sao, lấy hai một, tích phân có phải hay không sẽ ít đi rất nhiều, nếu như mới không đánh, trực tiếp chạy làm sao bây giờ? Sở Bằng và chúng ta muốn đi Thanh Đô núi phương hướng. Chu Nhược Cần mặt lạnh nói, Thanh Đô bên kia núi, Hữu Kiếm Tôn bóp người đi ra ngoài, mỗi người đều là kiếm thuật hào thủ, thắng bọn họ, giống nhau có thể được rất nhiều tích phân. Còn như tích phân phân phối vấn đề, chúng ta không được phải đồng thời xuất thủ là được. Người ta đồng hành, nhưng tự do voi, giống như vậy nhưng lại có thể tiếp thu. Linh Ngọc gật đầu, đa tạ, nếu như không phải gặp phải Chu sư huynh, ta ngược lại không biết trong này có nhiều như vậy môn đạo. Ta nói, ngươi có thực lực, tự nhiên có thể giết đến cuối cùng thắng được. Ta mang theo ngươi, chẳng qua là cảm thấy ngươi thực lực không tệ, là một tốt giúp đỡ mà thôi. Linh Ngọc yên lặng ở trong lòng phun ngụm máu, kiếm tu vật này, thật là sẽ không nói. Chưa xong còn tiếp, cách chương.